và đại chúng cùng tất cả thế gian trời người Atula, Càng Thác Bà vân vân nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tính thọ phụng hành. Pháp hội công đức Bửu Hoa Phu Bồ Tát thứ 34 hết.